Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418 khô cạn. Kia tường đất một nứt, Huyền Quy nơi nào còn đi để ý tới phía sau Giang Nam nhứ? Vội vàng hướng kia thâm khe mà đi, Giang Nam nhứ nguyên bản cho rằng đã là đem kia Huyền Quy thu phục. Lại là nhất thời đại ý, làm này chạy thoát, Giang Nam nhứ vội vàng đuổi theo. Lại thấy kia Huyền Quy đã là tới rồi thâm khe bên cạnh. Nó bất chấp xuống nước, thân mình vừa trượt, cư nhiên thẳng tắp tự bên bờ rơi xuống. Tiến vào tới rồi thâm khe bên trong, hu tương đương, Huyền Quy vào nước. Cư nhiên phát ra nhân cách hóa hưởng thụ tiếng động. Nếu là Giang Nam như có thể nhìn đến đối phương sắc mặt, thậm chí có thể nhìn ra này mặt bộ vẻ mặt thả lỏng. Huyền Quy vào thâm khe, liền giống như giao long vào biển rộng, tức khắc biến không giống nhau lên, gần là ở một cái chớp mắt chi gian. Giang Nam như thậm chí có chút hối hận, nàng hối hận không có đem kia Huyền Quy lưu lại, lại là làm này tiến vào tới rồi dòng nước bên trong. Kia Huyền Quy vào tay, dòng nước cư nhiên tự hành đem này vờn quanh, ở này bên ngoài thân cư nhiên hình thành một kiện thủy hình áo giáp. Huyền Quy phòng ngự vốn là cực cường, lúc này hơn nữa dòng nước áo giáp tức khắc biến hóa không giống nhau lên. Nhất lợi hại lại là kia Huyền Quy tinh thần chấn động, tùy ý phóng ra mũi tên nước, dường như chút nào không uổng linh lực giống nhau. Giang Nam như đứng ở thâm khe phía trước cao cương phía trên, cư nhiên có chút khó xử. Những cái đó mũi tên nước nhìn như vô lực, kỳ thật uy lực lại là kinh người, cư nhiên cùng phía trước khác nhau rất lớn. Kia Huyền Quy trong miệng mũi tên nước bắn ra bốn phía, Giang Nam như chỉ phải tự hành tránh né. Mũi tên nước đập đến nham thạch phía trên, nháy mắt liền có thể đem kia nham thạch đánh thành mảnh nhỏ. Nhìn đến cảnh này, Giang Nam như không khỏi âm thầm líu lưỡi, bắt đầu một lần nữa đối kia Huyền Quy xem kỹ lên. Nàng đột nhiên về phía trước, đem kia thừa ảnh kiếm nắm trong tay, đột nhiên mũi kiếm chỉ về phía trước. Một đạo kiếm quang bay ra, hướng kia Huyền Quy đập qua đi. Huyền Quy đối kia kiếm quang tựa hồ cực kỳ khinh thường, không né không tránh, tùy ý kiếm quang đập, kiếm quang đánh trúng mai rùa, phát ra kim thiết vang lên thanh âm. Giang Nam như đôi mắt nhíu lại, biết chung quy là đối kia Huyền Quy bất lực. Kia Huyền Quy có dòng nước trợ trận, mặc dù là đánh không lại Giang Nam như, cũng có thể bằng vào này vô địch phòng ngự, lập với bất bại chi địa, dòng nước. Giang Nam Nhứ trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nhìn Huyền Quy phía sau thâm khe, kia khe thủy tự chỗ cao chảy xuống, trải qua một chỗ dốc thoải, mới dần dần vững vàng xuống dưới, tới rồi Huyền Quy nơi chỗ. Lúc này Giang Nam Nhứ nhìn khe thủy, trong lòng lại là có chủ ý. Giang Nam Nhứ đem trong tay thừa ảnh kiếm nhất cử, tức khắc một đạo kiếm quang lại bay qua. Kia Huyền Quy đã là chưa động, lại thấy kia kiếm quang vừa truyền, cư nhiên đập tới rồi này phía sau tảng đá lớn. Kiếm quang đánh trúng tảng đá lớn, tảng đá lớn ầm ầm ầm rơi xuống, rơi vào đến kia khe thủy dòng suối bên trong. Giang Nam như thấy tảng đá lớn lạc định, vội vàng niết động pháp quyết, ở tảng đá lớn thượng khởi động tường đất, đem kia dòng suối cản trở xuống dưới. Dòng suối róc rách, đột nhiên bị tường đất ngăn cản, tự nhiên biết bơi thế dâng lên. Kia thủy thế dâng lên một phân, tường đất cư nhiên cũng đi theo dâng lên một phân. Rốt cuộc, thủy thế không có không quá tường đất. Giang Nam nhớ lại là đem tay nhất chiêu, những cái đó dòng suối giống như là bị gáo múc nước múc động giống nhau, bị bát sái tới rồi một bên núi rừng bên trong. Kia Huyền Quy tại hạ du, thấy phía trên dòng nước bị chặn, tức khắc kinh hãi, chỉ thấy nó vội vàng xoay người, trong miệng phát ra mũi tên nước, muốn đem kia tường đất đánh bại. Nhưng kia tường đất lại phi giống nhau tường đất, chính là Giang Nam như linh lực biến thành, há là dễ dàng như vậy đánh bại. Mũi tên nước như mưa thủy giống nhau đập, kia tường đất tuy là vỡ nát, lại chung quy là không có sập. Kia Huyền Quy đã không có dòng nước tương trợ, khí thế tức khắc đê mê. Giang Nam như y theo trước pháp bào chế, băng sống mái với nhau tiến, chung quy đem kia Huyền Quy vây khốn. Hết chương.